Nhìn qua đôi mắt kia, đôi mắt có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng muốn điên cuồng, trong đầu Đường Phong cả kinh, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, vận chuyển vô thường quyết, lúc này mới đè nén được xúc động trong lòng. Xú nam nhân, hiện tại Thi Thi không còn ngượng ngùng và khẩn trương, mà biến thành một phu nhân mê hoặc lòng người, thân thể mềm mại nóng bỏng bị Đường Phong ôm vào ngực, nhìn như muốn dãy giụa nhúc nhích, nhưng thật ra những cú dãy giụa nhúc nhích này lại ẩn chứa ý đồ khiêu khích, ngay cả lời nói cũng có ẩn chứa ý tứ mời chào. Mượn thân thể người khác để khiêu khích nam nhân là không có đạo đức. Đường Phong lắc đầu, nhẹ nhàng buông Thi Thi ra. Thi Thi hé miệng cười khẽ, nụ cười rất xinh đẹp. Ta đang giúp nàng làm chuyện mà bình thường nàng không dám làm thôi. Cho dù nàng biết rõ cũng sẽ không trách ta, thậm chí còn cảm kích ta. Nữ nhân vẫn nên cảm thấy thẹn và tâm tính thiện lương. Đường Phong điểm lên đầu Thi Thi một cái. Thi Thi nhíu đôi mi thanh tú, dùng tay xoa xoa chỗ bị Đường Phong điểm trúng, nhìn qua đan điền của hắn vểnh miệng nói. Này, người đó, Phong ca ca chửi ngươi, mắng ngươi là đồ không biết xấu hổ đấy. Linh Khiếp Nhan cười lạnh một tiếng. Phong ca ca mắng ngươi, liên quan gì đến ta chứ? Thi Thi cười nói, ngươi chính là ta chính là ngươi, hắn mắng ta thì chẳng khác nào mắng ngươi sao? Đừng nhắc lên quan hệ với ta trước khi ta thôn phệ ngươi, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. gocchuyenaudio.com Và ngươi không phải là một, Phong ca ca, giúp ta bắt nữ tử vô sỉ này lại, dù lần này có chuyện gì cũng không thể để nàng chạy. Đường Phong gật đầu thật mạnh, nữ nhân này quá nguy hiểm, tùy tiện liếc nhìn cũng có thể làm cho một đám nam nhân nổi loạn, vạn nhất bị một tồn tại cường đại nhìn chằm chằm, chỉ sợ không có kết cục tốt. Thi Thi cười khẽ một tiếng, nếu người ta thật sự muốn đi cũng không cần đi theo các ngươi. Chạy suốt vài năm cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút mới tốt. Linh Khiếp Nhan sững sờ, hồ nghi nói, ngươi cam tâm bị ta thôn phệ, tuy cùng là tinh hồn của một người, nhưng tính cách mỗi tinh hồn lại bất đồng với nhau, ai cũng muốn làm chủ cho nên đều có địch ý với nhau, không ai nguyện ý bị người khác cắn nuốt sạch sẽ. Vì sao không được, ta đã nói, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ai thôn phệ ai cũng không có gì khác nhau, huống chi. Thi Thi chỉ vào bộ ngực cao ngất của mình nói. Thân thể nha đầu này quá kém, đã không còn thích hợp cho ta sinh sống trong thời gian dài, cách 5-3 ngày chạy ra thì không có việc gì, nếu thường xuyên chạy ra ta sợ nàng sẽ bị hủy. Đường Phong chấp nhận, chỉ sợ người khác không rõ điểm này, nhưng mình vận dụng tá thi hoàn hồn lại vô cùng nguy hại cho nên hiểu rất rõ, càng là tinh hồn cường đại càng cần một thân thể cường hãn. Hiện tại Thi Thi chi đạt tới địa giai cảnh giới, tinh hồn vũ mị cao hơn nàng không chỉ vài cấp bậc, chiếm cứ thân thể nàng trò chuyện thì không có gì nguy hại, nhưng nếu động thủ, hao tổn vẫn chỉ là thân thể của Thi Thi. Cô nương rất hiểu đạo nghĩa, Đường Mỗ bội phục, vài tinh hồn trước kia có cái nào không đánh chủ ý lên người Linh Khiếp Nhan. Nhưng Vũ Mị không nghĩ như vậy, nhưng cũng có thể đoán từ việc nàng không thể thôn phệ Linh Khiếp Nhan, bây giờ Linh Khiếp Nhan đã dung hợp 4 tinh hồn, hiện giờ chỉ còn một mình nàng, căn bản không có phần thắng. Nói khách khí như vậy làm gì? Thi Thi Vũ Mị liếc nhìn Đường Phong, đem thân thể nhu nhược dựa vào Đường Phong, con mắt nhìn lên Đường Phong, thổi ra một hơi, mỉm cười nói. Hiện tại người ta đang khống chế thân thể này, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi nha. Khóe miệng Đường Phong co quắp rút, Linh Khiếp Nhan nổi trận lôi đình. Nữ tử phóng đãng, Phong ca ca, nhanh chóng trở lại thiên tú, ta muốn lập tức thôn phệ nàng, lưu lại hồ ly tinh này trên thế gian quá nguy hiểm. Khách khách, Thi Thi cười khẽ một hồi. Chờ ngươi thôn phệ ta, ngươi trở thành phóng đãng. Đến lúc đó ta nhìn xem ngươi làm sao tự bắt chính mình đây. Thời gian tinh hồn vũ mị xuất hiện không dài, chỉ khoảng nửa canh giờ liền đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Thi Thi, nhưng Thi Thi vẫn đang ngủ say, bất đắc dĩ, Đường Phong đành phải ôm nàng chạy đi. Đi ra khỏi cửa vào Thiên Thánh Cung, quay đầu nhìn lại thác nước cao trăm trượng kia, nước từ trên cao rơi xuống, tiếng nước sau lưng vang lên ầm ầm, Đường Phong vội vàng chạy trở về Thiên Tú. Nghĩ tới Hắc Phượng trọng sinh sắp tới, Đường Phong không thể chờ đợi được, chỉ nghĩ phải chạy về Thiên Tú. Mất mấy ngày sau, Thiên Tú đã xuất hiện ở trước mắt, thời điểm đi đến bên ngoài Tĩnh An Thành, Thi Thi bị ôm vào trong ngực dãy dụa một hồi, nói khẽ. Thả ta xuống, vì mấy ngày nay thời gian gấp gáp, Đường Phong vẫn luôn ôm Thi Thi chạy, dù sao nàng chỉ đạt tới địa giai, cước lực không tính là nhanh. Thời điểm Đường Phong chạy đi đều là gocchuyenaudio.com. Những nơi dã ngoại hoang vu, không có người nhìn thấy nên không có gì đáng ngại, nhưng Tĩnh An Thành ở trước mặt người đến người đi chen vai thích cánh, Thi Thi thật sự không muốn bị Đường Phong ôm. Ân, Đường Phong cũng không kiên trì, tuy có thể trực tiếp bay qua Tĩnh An Thành, nhưng giữa ban ngày thế này thì không thích hợp chút nào, nhẹ nhàng buông Thi Thi ra, dẫn theo nàng cùng đi vào Tĩnh An Thành. Thi Thi giống như con mèo nhỏ bị lạc đường về nhà, nhu thuận theo sát sau lưng Đường Phong, không nói một lời. Đi tới, bỗng nhiên Đường Phong có cảm giác bốn phía có vô số ánh mắt đang tụ tập ở phía sau lưng mình, trong những ánh mắt này có kinh diễm, ngốc trệ và khiếp sợ, không có trường hợp cá biệt. Đinh đinh đang đang, âm thanh liên tiếp từ bên cạnh truyền tới, vô số đồ vật cầm trong tay của cư dân Tĩnh An Thành không tự chủ mà rơi xuống đất lúc nào không biết, dù là nam phụ lão ấu đều là như thế. Tĩnh An Thành vốn ồn ào, lúc Thi đi vào thành yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe được. Ừng ực, không biết có bao nhiêu âm thanh nuốt nước miếng của mọi người truyền tới. Thi co quắp lại hơn cả lúc trước, đi về phía trước hai bước níu lấy áo của Đường Phong, thân thể nàng đang phát run. Đường Phong sững sờ, nhìn tình huống hai bên, không khỏi cười khổ một tiếng, tuy hiện tại Thi hiện đang che mặt nhưng cũng không cần cô thúc giục vẻ mê người trong mắt mình, hưng tinh hồn Vũ Mị chiếm cứ thân thể nàng nhiều năm như vậy, sớm đã in lạc ấn của Vũ Mị vào nàng. Loại khí chất này đối với người có cảnh giới như mình là không có gì đáng nói, nhưng đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn chí mạng. Bị loại dụ hoặc này điều khiển, một người theo bản năng đi về phía trước hai bước, ngay sau đó, có vô số nam nhân trên đường phố đi về phía Thi. Đường Phong, âm thanh của Thi mang theo một tia run rẩy. Đừng sợ, Đường Phong an ủi một tiếng, bước một bước nhẹ nhàng đạp lên mặt đất một cái. Răng rác, đá xanh cứng rắn lập tức vỡ vụn thành vô số khối, trong phạm vi 10 trượng xung quanh đều xuất hiện khe nứt hình mạng nhện, cả đại địa giống như đang run rẩy. Một cảm giác lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều nhịn không được dùng mình một cái, hai mắt mê ly lập tức thành tỉnh lại. Có chuyện gì thế? Mọi người chung quanh đều tỉnh táo lại, không rõ ràng là có chuyện gì vừa xảy ra vừa rồi, Tĩnh An Thành yên tĩnh một lát, sau đó lại khôi phục vẻ náo nhiệt. Đường Phong dẫn Thi đi đi lại lại trong đám người, không qua bao lâu liền ra khỏi Tĩnh An Thành. Cách chương.